Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 166, thôn Phệ Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn điện dã tâm bại lộ. 4K, yêu hỏa không gian bên trong. Theo Lâm Dạ đem thân thể tạm thời giao lại cho Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn khống chế. Một luồng khí thế mạnh mẽ nhất thời trong nháy mắt từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy cùng Tịnh Liên yêu hỏa màu sắc tương đồng bằng bạc năng lượng màu nhũ bạch bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể khuấy động mà ra. Sau đó trong nháy mắt phóng lên trời. Tiếp theo, ở Lâm Dạ quanh thân ngưng tụ ra một người mặc áo bào trắng thân ảnh khổng lồ. Tướng mạo dĩ nhiên cùng Tịnh Liên yêu hỏa hóa hình dáng vẻ không khác nhau chút nào. Không đúng, không phải cái thân ảnh này cùng Tịnh Liên yêu hỏa hóa hình dáng vẻ như thế, mà là Tịnh Liên yêu hỏa hóa hình chính là dựa theo bóng người trước mặt phục khác. Bởi vì cái này bóng người không phải cái khác, chính là đã từng Tịnh Liên yêu hỏa kẻ nắm giữ. Trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Tịnh Liên yêu thánh. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa. Bị Lâm Dạ đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh người, hết thảy mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ. Khi thấy Lâm Dạ quanh thân trôi nổi bóng người thời điểm, hết thảy mọi người trong lòng không khỏi cả kinh. Không đúng, này không phải Tịnh Liên yêu hỏa, đây là Tịnh Liên yêu thánh. Ở trong lòng cả kinh sau, một giây sau, Cổ Nam Hải nhất thời phản ứng lại, không khỏi quát to một tiếng. Nhận ra Lâm Dạ quanh thân trôi nổi bóng người sợ là trong truyền thuyết Tịnh Liên yêu thánh. Tịnh Liên yêu thánh, người cái lão già khốn nạn, không phải đã sớm chết sao? Làm sao có khả năng hiện tại còn sống sót? Ta không tin, đối lập với những người khác. Tịnh Liên yêu hỏa đang nhìn đến Lâm Dạ quanh thân trôi nổi Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn thời điểm, trong nháy mắt liền nhận ra được, không khỏi vừa kinh vừa sợ kêu lớn lên. Mà đối với Tịnh Liên yêu hỏa phẫn nộ, Tịnh Liên yêu thánh nhưng không khỏi thở dài. Tiểu yêu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới mấy ngàn năm phong ấn, như cũ không có mài đi ngươi trong lòng lệ khí. Chấm ngoặc kép, nghe được Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi nhất thời sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Cả người trong nháy mắt nổi giận, trở nên nổi trận lôi đình lên. Ngươi cái này đáng chết lão già khốn nạn. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi đem ta phong ấn tại nơi này là đối với ta tốt. Ta cho ngươi biết, ta hận chết ngươi. Ngươi lão già này, chớ ở trước mặt ta đùa uy phong. Có điều là một đạo tàn hồn thôi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia quát tháo phong vân Tịnh Liên yêu thánh sao? Ngươi muốn ngăn cản ta đi ra ngoài. Vậy thì cứ việc thử một chút đi. Nổi giận nói xong, Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời gào thét, bắt đầu toàn lực thôi thúc lên luyện thiên cổ trận, đem luyện thiên cổ trận sức mạnh đều trong nháy mắt tập trung đến Lâm Dạ trên người. Muốn thông qua luyện thiên cổ trận đem Lâm Dạ, hoặc là nói Lâm Dạ lúc này trong cơ thể Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn cho luyện chết. Hiện tại trên toàn thế giới, Tịnh Liên yêu hỏa duy nhất kiêng kỵ chỉ có Tịnh Liên yêu thánh. Chỉ cần có thể đem hiện tại Lâm Dạ trong cơ thể Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn cho luyện hóa, cái kia từ đây cái thế giới này đối với hắn mà nói, còn không phải biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay à? Ai, tiểu yêu, ta vốn cũng không nghĩ phong ấn ngươi, thế nhưng tính cách của ngươi quá mức thô bạo. Nếu như ta ở cũng còn tốt, nhưng nếu như ta không ở, ngươi nhất định sẽ làm cho cả đấu khí đại lục đều sinh linh đồ thán. Ta nhưng là không thể liền như thế thả ngươi rời đi. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa giận dữ không? Thôi dáng vẻ, Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn không khỏi thở dài. Ít nói nhảm, muốn ngăn cản ta liền đến đi. Thế nhưng liền muốn xem ngươi có bản lãnh hay không? Lão già khốn nạn, đối với Tịnh Liên yêu hỏa thở dài. Tịnh Liên yêu hỏa như cũ sắc mặt dữ tợn cười lạnh. Không chút nào chuẩn bị bó tay chịu trói, mà là dự định cùng Tịnh Liên yêu thánh va vào. Lần này, hắn đã đem tất cả chuẩn bị đều làm đến cực hạn. Lần này cho dù chết, hắn cũng nhất định phải chạy ra mảnh này phong ấn không gian. Nam Hải trưởng lão, vị này Tịnh Liên yêu thánh hiện tại hình như là tàn hồn trạng thái. đánh thắng được nắm giữ luyện thiên cổ trận Tịnh Liên yêu hỏa sao? Nhìn thấy Từ Lâm Dạ trong cơ thể xuất hiện Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn cùng Tịnh Liên yêu hỏa đối lập lên, Tiêu Huân Nhi trong lòng không khỏi có chút sốt sắng bất an. Đối với hết thảy trước mắt, căn bản nàng không có cách nào làm đến ôn hòa nhã nhặn. Mà không chỉ là hắn, bao quát cổ Nam Hải ở bên trong, Viêm tộc người, còn có Tiêu Viêm, Đan Tháp lão tổ, thậm chí là Hồn Điện Hồn Ma lão nhân cùng Hồn Diệt Sinh. Lúc này đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Dạ cùng Tịnh Liên yêu hỏa. Hết cách rồi, bọn họ hiện tại ai cũng không phải nắm giữ luyện thiên cổ trận Tịnh Liên yêu hỏa đối thủ. Nếu như ngay cả thân là Tịnh Liên yêu hỏa đã từng chủ nhân Tịnh Liên yêu thánh đều nắm trước mắt, Tịnh Liên yêu hỏa hết cách rồi. Vậy bọn họ trực tiếp là có thể rửa chuẩn bị nằm xuống. Từ đây trở thành Tịnh Liên yêu hỏa hỏa nô. Cũng không có vấn đề đi. Dù sao Tịnh Liên yêu thánh cho dù là tàn hồn, cũng là năm đó Tịnh Liên yêu hỏa chủ nhân. Hẳn phải biết Tịnh Liên yêu hỏa nhược điểm. Chấm ngoặc kép. Nghe được bên cạnh Tiêu Huân Nhi bất an hỏi dò, cổ Nam Hải một bên nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Dạ cùng Tịnh Liên yêu hỏa, một bên cau mày trầm giọng trả lời, mà sự tình quá trình tuy rằng cùng cổ Nam Hải nghĩ tới không giống nhau, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là như thế. Tiểu yêu, ngươi làm việc như cũ vẫn là như vậy ngây thơ, muốn dùng luyện thiên cổ trận giết ta. Người lẽ nào quên này luyện thiên cổ trận là ai bày xuống sao? Ở Tịnh Liên yêu hỏa sắc mặt dữ tợn điều khiển luyện thiên cổ trận, muốn đem Lâm Dạ luyện chết thời điểm, bám thân ở Lâm Dạ trên người Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn nhưng không khỏi thở dài. Vẻn vẹn chỉ là duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ, liền trong nháy mắt ngăn cản luyện thiên cổ trận tiếp tục phát huy tác dụng. Điều này làm cho Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh nhất thời cứng ngắc đến trên mặt. Đáng chết, hắn làm sao quên, này luyện thiên cổ trận chính là lão hỗn đản kia bày xuống. Luận đối với luyện thiên cổ trận hiểu rõ, hắn coi như là cân nhắc tòa cổ trận này trăm nghìn năm, cũng không thể là lão này đối thủ. Ha ha, đúng rồi, này luyện thiên cổ trận là năm đó Tịnh Liên yêu thánh bày xuống, dùng để phong ấn này Tịnh Liên yêu hỏa. Này Tịnh Liên yêu hỏa có điều là chui chỗ trống, khống chế lại này luyện thiên cổ trận. Thế nhưng này luyện thiên cổ trận chủ nhân chân chính trước sau là Tịnh Liên yêu thánh. Chỉ cần Tịnh Liên yêu thánh có thể cướp đi Tịnh Liên yêu hỏa đối với luyện thiên cổ trận quyền khống chế, có luyện thiên cổ trận gia trì, cho dù Tịnh Liên yêu thánh chỉ là tàn hồn trạng thái, này Tịnh Liên yêu hỏa cũng không thể là Tịnh Liên yêu thánh đối thủ. Phát hiện Tịnh Liên yêu thánh tiện tay liền ổn định Tịnh Liên yêu hỏa điều khiển luyện thiên cổ trận thế tiến công, hồn ma lão nhân không khỏi nhất thời mừng như điên. Nếu như Tịnh Liên yêu thánh nếu có thể chiến thắng này Tịnh Liên yêu hỏa, vậy bọn họ liền có thể chạy đi, không cần bi kịch bị trở thành Tịnh Liên yêu hỏa hỏa nô. Người cái này đáng chết lão gia hỏa, đang thao túng luyện thiên cổ trận thế tiến công bị Tịnh Liên yêu thánh ổn định sau, phát hiện mình đối với luyện thiên cổ trận lực trưởng khống bắt đầu không ngừng giảm xuống. Có một luồng sức mạnh quen thuộc đang nhanh chóng cướp chính mình đối với luyện thiên cổ trận nắm quyền trong tay, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi cắn chặt hàm răng, trong lòng tức giận không thôi. Lão gia hỏa, ngươi đừng tưởng rằng ăn chắc ta, ta cùng ngươi liều mạng. Vốn tưởng rằng Tịnh Liên yêu thánh chết đi hơn 1000 năm, chính mình tổng xem là khá chạy ra mảnh này phong ấn không gian, không nghĩ tới quay đầu lại vẫn bị Tịnh Liên yêu thánh ăn chắc. Điều này làm cho Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời phẫn nộ muốn điên, không khỏi mắt đỏ gào thét, trong nháy mắt bỏ qua cùng Tịnh Liên yêu thánh tranh cướp luyện thiên cổ trận quyền khống chế, ngược lại nhằm phía Tịnh Liên yêu thánh, muốn cùng Tịnh Liên yêu thánh đồng quy vu tận. A, cùng chết đi. Ở nhằm phía Tịnh Liên yêu thánh trên đường, Tịnh Liên yêu hỏa tức giận gào thét, thân thể trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm thân, đồng thời toàn bộ ngọn lửa màu nhũ bạch thân thể trong nháy mắt bành trướng lên, tỏa ra hủy thiên diệt địa giống như sóng năng lượng. Lần này Tịnh Liên yêu hỏa là thật sự muốn tự bạo. Đáng ghét, đáng chết. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa lại muốn tự bạo, Bốn phía may mắn còn sống sót mọi người không khỏi dồn dập hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nói thật không nghĩ tới. Tịnh Liên yêu hỏa sẽ dĩ nhiên muốn ngọc đá cùng vỡ. Ở Tịnh Liên yêu hỏa tự bạo sản sinh uy lực dưới. Tịnh Liên yêu hỏa năng lực bị thôi thúc đến cực hạn. Mọi người bên trong người thực lực hơi yếu trong nháy mắt trong cơ thể giấy lên cháy hừng hực tịnh. Liên yêu hỏa, thân thể ở trong tiếng kêu thảm hóa thành cho tàn. Chỉ trong chốc lát, may mắn còn sống sót người liền lần thứ hai giảm thiếu mất một nửa. Thực lực ở đấu thánh cảnh giới trở xuống. Căn bản chịu đựng không được tịnh liên yêu hỏa tự bạo dưới. Tịnh liên yêu hỏa năng lực. Khổ như thế chứ. Nhìn thấy tịnh liên yêu hỏa dĩ nhiên muốn tự bạo. Tịnh liên yêu thánh ở đem tịnh liên yêu hỏa định ở giữa không trung sau. Không khỏi thở dài thế nhưng đối với tịnh liên yêu thánh bất đắc dĩ. Tịnh liên yêu hỏa tự bạo như cũ không có đình chỉ. Linh hồn tỏa ra sóng tinh thần bên trong. Chỉ có nồng đậm căm hận. Ai? Cũng được. Cũng được. Năm đó ta lần thứ nhất gặp phải ngươi thời điểm. Ngươi tinh khiết dường như trẻ con. Là ta nhường ngươi học được cùng nhân loại như thế suy nghĩ cùng làm việc. Vốn tưởng rằng ngươi có thể trở thành một người hiền lành. Thế nhưng cuối cùng ngươi đi đường nhưng theo ta nghĩ tới tuyệt nhiên ngược lại. Tất cả những thứ này đều là ta sai. Nếu là ta nhường ngươi biến thành như bây giờ. Cái kia tất cả cũng nên do ta đến kết thúc. Nhìn trước mặt bị cầm cố ở giữa không trung. Bị hạn chế tự bạo tịnh liên yêu hỏa. Cảm ứng được tịnh liên yêu hỏa tự bạo như cũ đang tiến hành. Tịnh liên yêu thánh trong lòng không khỏi có chút phức tạp thở dài. Sau đó hướng về phía sau tiện tay vung lên. Ở tịnh liên yêu thánh vung tay lên dưới. Thông qua luyện thiên cổ trận. Tịnh liên yêu thánh trong nháy mắt đem bên trong vùng không gian này trừ Lâm Dạ ở ngoài hết thảy. Mọi người truyền tống ra yêu hỏa không gian. Sau đó tịnh liên yêu thánh nhất thời đem tàn hồn thoát ly Lâm Dạ thân thể. Bỗng nhiên hóa thành một đạo màn ánh sáng. Bao phủ hướng về phía trước mặt chính đang tự bạo tịnh liên yêu hỏa. Tiểu yêu, theo ta cùng đi đi. Ở chói mắt bạch quang bên trong. Tịnh liên yêu thánh than nhẹ âm thanh truyền ra. Không, người cút cho ta. Cút cho ta a! Ở tịnh liên yêu thánh than nhẹ sau. Là tịnh liên yêu hỏa phẫn nộ gào thét. Thế nhưng ở tịnh liên yêu thánh thiêu đốt linh hồn bùng nổ ra sức mạnh dưới. Tịnh liên yêu hỏa căn bản tránh thoát không được tịnh liên yêu thánh cầm cố. Mà ở nhốt lại tịnh liên yêu hỏa sau. Tịnh liên yêu thánh nhất thời thôi thúc lên luyện thiên cổ trận. Bắt đầu đem tịnh liên yêu hỏa linh trí chóc ra. Chuẩn bị nhường tịnh liên yêu hỏa một lần nữa trở lại năm đó cái kia phó dường như trẻ con giống. Như tinh khiết tư thái. Đối với tịnh liên yêu thánh hành vi. Tịnh liên yêu hỏa tự nhiên gào thét liên tục. Cực kỳ chống cự. Thế nhưng rất đáng tiếc. Tịnh liên yêu hỏa căn bản phản kháng không được tịnh liên yêu thánh. Chỉ có thể ở từng trận phẫn nộ gào thét bên trong. Trơ mắt mà nhìn chính mình linh trí bị từ từ chóc ra đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa, người ta gặp gỡ một hồi, cũng coi như hữu duyên. Này tịnh liên yêu hỏa sau đó liền xin nhờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể đưa nó mang lên một cái càng tốt hơn đường. Ở tịnh liên yêu hỏa tiếng giống, giận dữ bên trong, tịnh liên yêu thánh âm thanh ở Lâm Dạ vang lên bên tai. Yên tâm, tiền bối, ta hiểu rồi. Đối với tịnh liên yêu thánh, đã khôi phục như cũ. Một lần nữa, khống chế thân thể Lâm Dạ nhất thời gật gật đầu. Mà tiếp đó, ở Lâm Dạ nhìn kỹ bên trong, tịnh liên yêu thánh tàn hồn thông qua thiêu đốt chính mình. Toàn lực thôi thúc luyện thiên cổ trận cuối cùng đem tịnh liên yêu hỏa linh trí chóc ra đi ra ngoài. Cùng một trong số đó lên từ từ hướng đi tiêu tan. Ở yêu hỏa không gian trung tâm. Chỉ để lại một đoàn cháy hừng hực, màu sắc ở màu nhũ bạch cùng hồng nhạt trong lúc đó không ngừng luân phiên hỏa diễm. Đây là tịnh liên yêu hỏa bản nguyên, hoặc là nói đúng ra, là tịnh liên yêu hỏa thuần khiết nhất thời điểm bản nguyên. Thành công rồi sao? Ở trước mắt thấy tịnh liên yêu thánh tàn hồn cuối cùng hướng đi tiêu tan. Nhìn trước mắt ở trong hư không thiêu đốt ngọn lửa màu phấn hồng. Lâm Dạ thân hình hơi động. Nhanh chóng bay qua, mà theo Lâm Dạ tiếp cận, màu phấn hồng tịnh liên yêu hỏa không khỏi nhất thời lóe lên một cái. có điều nhưng không đối với Lâm Dạ phát động tấn công. Lâm Dạ có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể vẫn còn hồ đồ bên trong linh trí. Đối lập với trước Tịnh Liên yêu hỏa, khẳng định là hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa mới có thể sử dụng phần quyết thôn phệ. Nếu như là vừa nãy Tịnh Liên yêu hỏa, Lâm Dạ muốn thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ sợ là có cu hô xây mây cũng không đủ. Có điều cứ việc là với trước mắt này nhiều linh trí mới vừa sinh thành Tịnh Liên yêu hỏa, Lâm Dạ như cũ không có dự định liền như vậy đem thôn phệ. Hắn cũng không muốn như trong tiểu thuyết Tiêu Viêm như thế. Ở trong người nuôi ra một cái hỏa hài nhi đến. Hắn sức mạnh, chỉ có thể do hắn khống chế. Bất quá đối với Tịnh Liên yêu thánh giao phó, Lâm Dạ cũng không có ý định đổi ý. Nhìn trước mặt màu phấn hồng Tịnh Liên yêu hỏa, Lâm Dạ dự định đem trước mắt Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể sơ sinh linh hồn, thông qua câu linh khiển tướng rút ra đi ra. Sau đó để cho lựa chọn một bộ nhân loại bình thường thân thể truyền vào trong đó. Để cho lấy thân phận mới bình thường trưởng thành. Nếu để cho Tịnh Liên yêu hỏa linh hồn tiếp tục ở lại Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể. Bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa năng lực là có thể cảm ứng nhân loại tâm tính. Đem thiêu đốt, đối lập với thiện lương. Khẳng định vẫn là ác niệm càng thêm dễ dàng bị nhận biết được. Lấy cuối cùng không thể tránh khỏi. Tịnh Liên yêu hỏa khẳng định dễ dàng dài lệch. Nhưng nếu như là thay cái bình thường thân thể, nên liền sẽ không như vậy. Cho dù còn bảo lưu có bộ phận Tịnh Liên yêu hỏa năng lực, khẳng định cũng sẽ suy yếu không ít. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời sử dụng tới câu linh khiển tướng, đem trước mắt màu phấn hồng Tịnh Liên yêu hỏa linh hồn từ Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể rút ra đi. Ra, bởi vì lúc này Tịnh Liên yêu hỏa tân sinh linh hồn vừa mới thành hình, còn rất là hồ đồ. Cho nên đối với Lâm Dạ đem rút ra xuất thân thể cũng không có phản ứng chút nào. Mặc cho Lâm Dạ đem thu vào trong cơ thể, mà ở rút ra Tịnh Liên yêu hỏa linh hồn sau, Lâm Dạ nhất thời đem cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn, tiến hành võ hồn phụ thể, sau đó lại cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Tiếp theo, Lâm Dạ liền sử dụng tới phần quyết, chuẩn bị đem trước mắt Tịnh Liên yêu hỏa thôn phệ. Có điều thân là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 3 điểm dị hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa cho dù không có linh trí, cũng không phải như vậy dễ dàng bị Lâm Dạ dùng phần quyết thôn phệ. Vì lẽ đó Lâm Dạ ở yêu hỏa không gian một chờ, liền không biết qua đi bao lâu. Ở Lâm Dạ ở yêu hỏa không gian yên tĩnh thôn phệ dị hỏa thời điểm, bên ngoài Trung Châu nhưng còn lâu mới có được bình tĩnh như vậy. Đầu tiên là ẩn cư ở trong hư không thái hư cổ long tộc. Tử Nghiên ở luyện hóa song long hoàng bản nguyên quả, huyết thống hướng đi thành thục, đồng thời còn nắm giữ long hoàng huyết thống sau. Trải qua một quãng thời gian chinh phạt sau, rốt cục đem mặt khác ba cái long đảo đánh hạ, nhường thái hư cổ long tộc nghênh đón thống nhất. Mà một bên khác, ở đối với dược tộc ra tay sau, hồn tộc âm mưu rốt cục bị công bố. Hết thảy mọi người biết rồi. Nguyên lai trước ở thiên mộ mở ra lúc, mai danh ẩn tích linh tộc dĩ nhiên cũng là bị hồn tộc cho giết chết. Trong lúc nhất thời, hồn tộc trở thành hết thảy thế lực kiêng kỵ cùng căm thù đối tượng. Thế nhưng ở Tiêu Huyền còn tại thế trước, hồn tộc cũng đã bắt đầu ở đấu khí đại lục bố cục. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, hồn tộc đã sớm tích góp thâm hậu nội tình cùng lá bài tẩy. Cho dù cùng toàn bộ Trung Châu là địch, hồn tộc cũng như cũ không sợ. Chớ đừng nói chi là, tuy rằng phần lớn thế lực căm thù hồn tộc cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút. Không có người sẽ thật sự muốn chết đi tiến công bọn họ hồn tộc. Mà thông qua các loại âm mưu quỷ kế, đầu tiên là nắm lấy Tiêu Chiến. Lấy Tiêu Chiến tính mạng vì là uy hiếp. Từ Tiêu Viêm trong tay bắt được Tiêu tộc nắm giữ Đà Xá cổ đế ngọc. Sau đó lại thông qua mai phục tại cổ tộc ám tử, trộm được cổ tộc nắm giữ Đà Xá cổ đế ngọc, kết hợp với hồn tộc từ cái khác viễn cổ đấu đế gia tộc cưỡng đoạt được Đà Xá cổ đế ngọc. Hồn tộc rốt cục tập hợp đủ hết thảy Đà Xá cổ đế ngọc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.